anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 190, được rồi, tôi đồng ý đính hôn với cậu. Góc truyện audio.com. Ôn Niệm Nam nhìn vẻ căng thẳng trong mắt Cố Ngôn Xanh rồi cười tự giễu. Anh đang giả bộ gì vậy? Cố Ngôn Xanh, chấm, Niệm Niệm, ngoan, bỏ đồ trong tay xuống. Ôn Niệm Nam cầm mảnh thủy tinh trong tay từ từ đưa lên cần cổ trắng như tuyết. Tay bị mảnh thủy tinh cào xước. Cố Ngôn Xanh nhìn chằm chằm vào mảnh thủy tinh sắc nhọn. Vì sợ rằng Ôn Niệm Nam sẽ tự làm mình bị thương. Đùa giỡn với tôi có vui không? Máu đã chảy xuống cánh tay anh ta. Cố Ngôn Xanh nhìn cảnh tượng trước mắt. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Hơi thở đông cứng tại chỗ. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ôn Niệm Nam tỉnh dậy và thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Anh muốn mở cửa khi anh xuống giường. Chủ đầu tư của buổi biểu diễn là Cố Thị. Anh cố ý nhờ Thẩm Lạc An đến ghi hình chương trình với tôi rồi lại hỏi những câu đó. Nhưng phát hiện cửa đã bị khóa và cửa sổ bị bịt chặt bằng dây điện. Nhìn chiếc áo khoác màu đen bên giường. Chẳng phải anh chỉ muốn làm cho tôi xấu hổ ở nơi công cộng sao? Ôn Niệm Nam hét lên. Chỉ ra ngoài cửa sổ. Còn trả tiền sao? Anh nhận ra rằng Cố Ngôn Xanh đã đưa anh đến đây. Niệm Nam đừng nhúc nhích. Đặt ly xuống. Nghe lời. Còn định lừa tôi đến khi nào? Đem tôi đến đây. Lại muốn nhốt tôi lại. Ôn Niệm Nam xúc động nhìn đám người trước mặt. Ôn Niệm Nam nhìn vẻ căng thẳng trong mắt Cố Ngôn Xanh rồi cười tự giễu. Anh đang giả bộ gì vậy? Cố Ngôn Xanh, mảnh vỡ trên tay anh ta gần cổ hơn. Và một vết máu đã được vẽ trên cổ anh ta. Không, Cố Ngôn Xanh lao tới và nắm lấy tay Ôn Niệm Nam. Cố Ngôn Xanh nhìn chằm chằm vào mảnh thủy tinh sắc nhọn. Vì sợ rằng Ôn Niệm Nam sẽ tự làm mình bị thương. Đùa giỡn với tôi có vui không? Tôi khóa cửa lại là bởi vì sợ em không ý thức được. Tôi sẽ buông em ra. Đừng làm tổn thương chính mình. Ôn Niệm Nam không thoải mái dãy giụa. Chủ đầu tư của buổi biểu diễn là Cố Thị. Anh cố ý nhờ Thẩm Lạc An đến ghi hình chương trình với tôi rồi lại hỏi những câu đó. Chẳng phải anh chỉ muốn làm cho tôi xấu hổ ở nơi công cộng sao? Ôn Niệm Nam hét lên. Chỉ ra ngoài cửa sổ. Còn trả tiền sao? Nghẹn ngào nói. Tại sao tôi lại bị các người làm cho nhục nhã? Tại sao? Các người hủy hoại tôi đến mức này còn chưa đủ sao? Tôi ghét các người. Còn định lừa tôi đến khi nào? Đem tôi đến đây. Lại muốn nhốt tôi lại. Ôn Niệm Nam xúc động nhìn đám người trước mặt. Tôi nóng lòng muốn giết các người. Cố Ngôn Xanh đột nhiên nắm tay Ôn Niệm Nam, đưa mảnh thủy tinh vào gần cổ anh và nói cay đắng. Tôi biết em ghét tôi. Mảnh vỡ trên tay anh ta gần cổ hơn, và một vết máu đã được vẽ trên cổ anh ta. Không, Cố Ngôn Xanh lao tới và nắm lấy tay Ôn Niệm Nam. Phải tôi đã làm em thất vọng. Em nên ghét tôi. Nếu em muốn giết tôi, hãy làm điều đó. Cố Ngôn Xanh đột nhiên đến gần mảnh vỡ sắc nhọn. Tôi khóa cửa lại là bởi vì sợ em không ý thức được. Tôi sẽ buông em ra. Đừng làm tổn thương chính mình. Ôn Niệm Nam không thoải mái dãy giụa. Ôn Niệm Nam khẽ buông tay và đánh rơi mảnh vỡ. Anh đang ép buộc tôi. Cố Ngôn Xanh, anh là một con quỷ. Cửa được mở ra, nghẹn ngào nói. Tại sao tôi lại bị các người làm cho nhục nhã? Tại sao? Các người hủy hoại tôi đến mức này còn chưa đủ sao? Tôi ghét các người. Ôn Niệm Nam trên tay bê bết máu bước ra. Cố Lâm sững sờ nhìn vết máu trên cổ. Anh Niệm Nam. Ôn Niệm Nam liếc nhìn Cố Lâm với đôi mắt vô hồn. Tôi nóng lòng muốn giết các người. Cố Ngôn Xanh đột nhiên nắm tay Ôn Niệm Nam. Đưa mảnh thủy tinh vào gần cổ anh và nói cay đắng. Tôi biết em ghét tôi. Và từ từ bước ra ngoài. Cố Lâm bước vào phòng. Nhìn thấy Cố Ngôn Xanh ngồi trên mặt đất với hai tay đầy máu. Cau mày, anh đang tự làm khổ mình sao?

cậu còn dám phá hỏng buổi hòa nhạc của anh ấy. Tôi tuyệt đối. Đột nhiên Cố Ngôn Xanh ngừng lại, dường như nghĩ tới điều gì đó. Lửa giận trong mắt dường như chậm lại. Tôi tuyệt đối. Đột nhiên Cố Ngôn Xanh ngừng lại, dường như nghĩ tới điều gì đó. Lửa giận trong mắt dường như chậm lại. Anh liếc nhìn Thẩm Lạc An đầy ẩn ý. Thẩm Lạc An bị ánh mắt của Cố Ngôn Xanh làm cho hoảng sợ. Nhìn Cố Ngôn Xanh đang đi tới gần mình. Anh liếc nhìn Thẩm Lạc An đầy ẩn ý. Thẩm Lạc An bị ánh mắt của Cố Ngôn Xanh làm cho hoảng sợ. Nhìn Cố Ngôn Xanh đang đi tới gần mình. Vội vàng lùi lại một bước. Anh định làm gì? Tôi cảnh cáo anh nếu có chuyện gì xảy ra với tôi. Được rồi. Anh đồng ý đính hôn với em. Vội vàng lùi lại một bước. Anh định làm gì? Tôi cảnh cáo anh nếu có chuyện gì xảy ra với tôi. Được rồi. Anh đồng ý đính hôn với em. Thẩm Lạc An không ngờ Cố Ngôn Xanh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Hưng phấn nói. Được rồi. Để Ôn Niệm Nam có thể khỏe lại. Thẩm Lạc An không ngờ Cố Ngôn Xanh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Hưng phấn nói. Được rồi. Để Ôn Niệm Nam có thể khỏe lại. Cố Ngôn Xanh nhìn bóng dáng Thẩm Lạc An rời đi. Trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn đột nhiên giơ tay ấn vào lỗ tai. Cố Lâm, cậu đã ghi âm chưa? Cố Ngôn Xanh nhìn bóng dáng Thẩm Lạc An rời đi. Trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn đột nhiên giơ tay ấn vào lỗ tai. Cố Lâm, cậu đã ghi âm chưa? Đã ghi âm rồi. Anh ơi, màn hình và định vị trên người hắn cũng được kích hoạt. Khi Cố Ngôn Xanh ở Cố Trang, đã ghi âm rồi. Anh ơi, màn hình và định vị trên người hắn cũng được kích hoạt. Khi Cố Ngôn Xanh ở Cố Trang, Cố Lâm đã nghe cả hai tai và điện thoại di động bằng chiếc tai nghe mini đặc biệt của anh ấy. Vừa rồi khi Thẩm Lạc An nói về chuyện đính hôn, Cố Lâm đã nghe cả hai tai và điện thoại di động bằng chiếc tai nghe mini đặc biệt của anh ấy. Vừa rồi khi Thẩm Lạc An nói về chuyện đính hôn, Cố Lâm tình cờ nghe thấy tất cả. Và anh ấy nhanh chóng ngăn Cố Ngôn Xanh lại. Thẩm Lạc An nhất định sẽ đến nhà họ Tần để lấy video vào ngày đính hôn. Cố Lâm tình cờ nghe thấy tất cả. Và anh ấy nhanh chóng ngăn Cố Ngôn Xanh lại. Thẩm Lạc An nhất định sẽ đến nhà họ Tần để lấy video vào ngày đính hôn. Chỉ cần anh ấy chạm vào video trên máy tính, tôi có thể bẻ khóa và lấy video. Cố Ngôn Xanh tập trung cảm xúc, nhìn cửa sổ trước mắt và lạnh lùng nói. Chỉ cần anh ấy chạm vào video trên máy tính, tôi có thể bẻ khóa và lấy video. Cố Ngôn Xanh tập trung cảm xúc, nhìn cửa sổ trước mắt và lạnh lùng nói. Vì kế hoạch tiếp theo, nên lần này, chúng ta phải cắt cỏ. Nhổ tận gốc rễ, tôi muốn làm cho chúng sống còn không bằng chết. Trong phòng, vì kế hoạch tiếp theo, nên lần này, chúng ta phải cắt cỏ. Nhổ tận gốc rễ, tôi muốn làm cho chúng sống còn không bằng chết. Trong phòng, Ôn Niệm Nam vừa uống thuốc vừa nằm ở trên giường. Nhìn vết thương trên tay, ánh mắt khẽ động, cả cổ và tay đều quấn băng và bôi thuốc. Ôn Niệm Nam vừa uống thuốc vừa nằm ở trên giường. Nhìn vết thương trên tay. Ánh mắt khẽ động. Cả cổ và tay đều quấn băng và bôi thuốc. Anh có buổi biểu diễn vào tuần sau. Có vết sẹo trên tay. Tay có thể đeo găng tay nhưng không thể che được vết hằn trên cổ. Minh Nguyệt Studio. Xin chào. Anh có buổi biểu diễn vào tuần sau. Có vết sẹo trên tay. Tay có thể đeo găng tay nhưng không thể che được vết hằn trên cổ. Minh Nguyệt Studio. Xin chào. Chào mừng. Anh Nam. Linh Linh ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Anh Nam. Anh. Hôm nay cảm thấy hơi khác. Chào mừng. Anh Nam. Linh Linh ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Anh Nam. Anh. Hôm nay cảm thấy hơi khác. Cô nhìn thấy Ôn Niệm Nam mặc một chiếc áo sơ mi trắng với đôi găng tay trên tay. Cô nhìn thấy Ôn Niệm Nam mặc một chiếc áo sơ mi trắng với đôi găng tay trên tay. Và một dải duy băng mỏng màu xanh lam quanh chiếc cổ trắng như tuyết của anh ấy.

đưa tay lên lau nước mắt nơi khóe mắt, cười nói, Niệm Nam, sau buổi biểu diễn vào tuần sau, chúng ta sẽ đi du lịch đến quốc gia Z được không? Có cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn ở đó. Niệm Nam, sau buổi biểu diễn vào tuần sau, chúng ta sẽ đi du lịch đến quốc gia Z được không? Có cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn ở đó. Có những bảo tàng âm nhạc lớn nhất và những nghệ sĩ piano nổi tiếng. Cậu không định phát hành một album nhạc sao? Có những bảo tàng âm nhạc lớn nhất và những nghệ sĩ piano nổi tiếng. Cậu không định phát hành một album nhạc sao? Hãy đi du lịch vòng quanh thế giới để tìm cảm hứng. Ôn Niệm Nam đeo lại găng tay và nhìn Đường Sóc trầm giọng nói. Được, hãy đi du lịch vòng quanh thế giới để tìm cảm hứng. Ôn Niệm Nam đeo lại găng tay và nhìn Đường Sóc trầm giọng nói. Được, bên ngoài thanh âm của Linh Linh vang lên. Đã có người hẹn trước đến. Đường Sóc chạm vào đầu Ôn Niệm Nam và thì thầm. Tôi đi giải trí. Bên ngoài thanh âm của Linh Linh vang lên. Đã có người hẹn trước đến. Đường Sóc chạm vào đầu Ôn Niệm Nam và thì thầm. Tôi đi giải trí. Cậu nghỉ ngơi trước đi. Cậu cũng có thể xem bình luận từ người hâm mộ. Cậu nghỉ ngơi trước đi. Cậu cũng có thể xem bình luận từ người hâm mộ. Đường Sóc lấy điện thoại ra và chỉ muốn gọi cho Mộ Bắc Giật để hủy cuộc họp buổi chiều. Đột nhiên một tin nhắn Weibo hiện lên trên điện thoại. Đường Sóc lấy điện thoại ra và chỉ muốn gọi cho Mộ Bắc Giật để hủy cuộc họp buổi chiều. Đột nhiên một tin nhắn Weibo hiện lên trên điện thoại. Chủ tịch tập đoàn của Cố Thị đã đính hôn. Đã đính hôn với mối tình đầu Thẩm Lạc An sau nhiều năm. Chủ tịch tập đoàn của Cố Thị đã đính hôn. Đã đính hôn với mối tình đầu Thẩm Lạc An sau nhiều năm. Một bữa tiệc đính hôn hoành tráng sẽ được tổ chức vào tuần sau. Sau khi Đường Sóc nhìn thấy tin tức sắc mặt lập tức thay đổi. Một bữa tiệc đính hôn hoành tráng sẽ được tổ chức vào tuần sau. Sau khi Đường Sóc nhìn thấy tin tức sắc mặt lập tức thay đổi. Hoảng sợ quay đầu nhìn về phía sau. Điện thoại của Ôn Niệm Nam rơi xuống đất. Màn hình đột nhiên rơi đầy vết nứt. Hoảng sợ quay đầu nhìn về phía sau. Điện thoại của Ôn Niệm Nam rơi xuống đất. Màn hình đột nhiên rơi đầy vết nứt. Tin nhắn Weibo trên màn hình dưới vết nứt giống hệt những gì Đường Thiến nhìn thấy. Tác giả có chuyện muốn. Trailer, tin nhắn Weibo trên màn hình dưới vết nứt giống hệt những gì Đường Thiến nhìn thấy. Tác giả có chuyện muốn. Trailer, tiệc đính hôn trùng với ngày diễn ra buổi hòa nhạc. Lễ đính hôn không được dân cư mạng chúc phúc. Bộ váy trắng dính máu. Tiệc đính hôn trùng với ngày diễn ra buổi hòa nhạc. Lễ đính hôn không được dân cư mạng chúc phúc. Bộ váy trắng dính máu. Cố Lâm kế hoạch từng bước thực hiện. Mọi kế hoạch đổi mới tiệc đính hôn có thể thành công không? Video có được tiết lộ không? Cố Lâm kế hoạch từng bước thực hiện. Mọi kế hoạch đổi mới tiệc đính hôn có thể thành công không? Video có được tiết lộ không? Đoán xem Thẩm Tiện Nhân có chuyển giao video để tương tác và chia sẻ không? Cố Cặn Bã sẽ đối phó với Thẩm Tiện Nhân trong bữa tiệc như thế nào? Đoán xem Thẩm Tiện Nhân có chuyển giao video để tương tác và chia sẻ không? Cố Cặn Bã sẽ đối phó với Thẩm Tiện Nhân trong bữa tiệc như thế nào? Liệu Thẩm Tiện Nhân có bị offline không? Con dao đây, nó được đảm bảo là con dao lớn cuối cùng. Và thật ngọt ngào khi sống sót. Liệu Thẩm Tiện Nhân có bị offline không? Con dao đây, nó được đảm bảo là con dao lớn cuối cùng. Và thật ngọt ngào khi sống sót. Chu Chu cùng Đường ngọt ngào. Những người khác được bạn bè giới thiệu lạm dụng. Bắt nạt học Đường là eo nhỏ. Tác giả, Chu Chu cùng Đường ngọt ngào. Những người khác được bạn bè giới thiệu lạm dụng. Bắt nạt học Đường là eo nhỏ. Tác giả, là tiểu báo nói kẻ bắt nạt học Đường có tình địch. Là tình địch của hắn và rất thích đánh hắn. Nhưng kẻ thù bị mù. Là tiểu báo nói kẻ bắt nạt học Đường có tình địch. Là tình địch của hắn và rất thích đánh hắn. Nhưng kẻ thù bị mù. và anh ta không biết bất cứ điều gì về những gì anh ta đã làm. God, bạo chúa trường học chặn anh ở cổng trường. Hút một điếu thuốc giọng ngạo nghễ. Và anh ta không biết bất cứ điều gì về những gì anh ta đã làm. God, bạo chúa trường học chặn anh ở cổng trường. Hút một điếu thuốc giọng ngạo nghễ. Này nhóc, có nhớ anh không? Đối phương đã chết hồi tưởng rất lâu. Chỉ nhớ buổi chiều hôm đó. Đứa nhỏ ở đâu? Này nhóc, có nhớ anh không? Đối phương đã chết hồi tưởng rất lâu. Chỉ nhớ buổi chiều hôm đó. Đứa nhỏ ở đâu? Góc quần áo của hắn rơi xuống cắt đứt cái eo bôi trơn trắng nõn. Lay động tầm mắt người ta. Anh câu môi, nhẹ thốt lên vài câu. Em, eo nhỏ có ổn không? Cách chương. Góc quần áo của hắn rơi xuống cắt đứt cái eo bôi trơn trắng nõn. Lay động tầm mắt người ta. Anh câu môi, nhẹ thốt lên vài câu. Em, eo nhỏ có ổn không? Cách chương.